Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, tiến hóa thành rồng. Trời đất mở ra trước đó, vũ trụ chỉ là một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn có thanh chọc hai khí. Cái này thanh chọc hai khí là được tạo thành cái này hỗn độn thế giới chí dương chí âm hai khí. Mặt trời chí dương, thái âm chí nhu. Thái âm thái dương tạo hóa vạn vật. Thái dương, thái âm, dương cực đoan tất nhiên vì âm. Âm cực đoan tất nhiên vì dương. Lấy thân là nói, phân hóa âm dương nhị khí. Giao cảm sinh linh, 3 tháng qua, thân mã cùng Diệp Phàm cùng ngồi đàm đạo. Từ Luân Hải đến Tiên Đài. Từ phía trên văn địa lý đến đủ loại cổ kinh bí thuật. Từ âm dương đến thái cực, liên quan đến phạm vi 10 phần đông đảo. Một người một ngựa hợp lực thôi diễn thái âm thái dương chân kinh bên trong huyền bí. Diệp Phàm là nghĩ thái âm thái dương đồng tu, thành tựu mạnh nhất tiên đài. Mà thân mã đối với chuyển tu nhân tộc mẫu kinh đồng thời không có hứng thú. Thế nhưng trong đó chí âm chí dương áo nghĩa đối với hắn cường hóa âm dương kiếm ý có trợ giúp rất lớn. Hắn còn theo Diệp Phàm mượn cái kia hồ lô màu đen nghiên cứu huyền bí trong đó. Đáng tiếc trong đó chỉ còn lại có một chút thiếu sót nghiêm trọng đạo văn. Nghĩ đến trong đó thần linh hẳn là ở thái cổ thần chiến bên trong bị ma diệt. Chỉ để lại một tia linh vận. Cho nên uy lực mới có thể khi có khi không. Đáng tiếc, thân mã lung lay đầu. Đem còn lại đạo văn từng cái chép lại. Mà đợi ngày sau thôi diễn trong đó áo nghĩa. Đồng thời đem ứng dụng ở tâm kiếm hạp bên trong. Âm dương chạm. Hắn đứng tại quan tài đồng bên trên, tế ra tâm kiếm hạp, dùng ý niệm động đến trên đó vết kiếm, phát ra một đạo thuần túy âm dương kiếm ý, một tia hào quang lóe qua, phía trước một viên thiên thạch khổng lồ lập tức vỡ thành 2 mảnh, sau đó đập nát đi ra, hay là kém một chút ý tứ, muốn làm được kiếm tùy ý chuyển đường phải đi còn rất dài. Thân mã thầm than một tiếng, vũ trụ vô cùng mênh mông. Hắc ám cô quạnh là chủ đề vĩnh hằng. Cửu Long quan tài một mình trong tinh không tiến lên. Không biết đường về ở nơi nào. 1 tháng, 2 tháng, 3 năm qua đi. Loảng xoảng. Một ngày này, nắp quan tài đồng mở ra. Thân mã nhảy lên ra. Nhanh chóng rời xa Cửu Long quan tài. 3 năm này thời gian hắn tiêu hao hơn phân nửa tiến hóa dịch. Thần nguyên, Long tủy, trải qua nhiều lần lôi kiếp. Tiên đài tầng 1 cuối cùng vào hôm nay viên mãn, mà lại trong cơ thể hắn gốc kia yêu thần hoa đi qua ngũ sắc thần thổ. Hỗn độn thổ, thần nguyên bồi dưỡng, cuối cùng trước giờ thành thục. Xoẹt, yêu thần hoa tràn ra một mảnh cánh hoa, phun ra từng đạo điềm lành. Thánh quang phổ chiếu, thấu thể ra, lúc này thân mã liền như là một tôn thần minh, bên ngoài thân phun ra từng trận ánh sáng. Tràn lan lấy nồng đậm mùi thơm ngát, thánh huy lưu truyền, hội tụ thành từng đạo thần văn, không ngừng kêu khẽ, 3, 4 mảnh yêu thần hoa cánh liên tiếp tỏa ra, rủ xuống hàng ngàn hàng vạn sợi tường hòa 5 màu ánh sáng. Lưu truyền vào thân mã toàn thân, hóa thành từng đầu đạo tắc thần liên, làm dịu hắn bản nguyên, bạch, làm yêu thần hoa cực điểm tỏa ra thời điểm. Thân mã nhục thân liền như là nhiễm lên ngũ sắc thần màu. Thiên linh không minh, hắn lại thể nghiệm đến lúc trước thân ở chứng thần bên trong cảm giác. Ấm áp, nhẹ nhàng, giống như đến thế giới cực lạc. Díu dít, chấm ngoặc kép, hắn không tự chủ được phát ra không thể diễn tả âm thanh. Cùng lúc đó, đủ loại thần nguyên, long tủy nhao nhao hóa thành tinh khí đem thân mã toàn bộ bao trùm. Hóa thành một cái thần kén. Ánh sáng vàng sáng chói, sán lạn chói mắt, chiếu sáng một mảng lớn bầu trời sao. Thân đạo trưởng đây là như thế nào rồi? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Hóa kén thành bướm, lão mã đây là được tạo hóa lớn a? Cũng không biết hắn ăn cái gì. Hắc Hoàng nhìn qua phía trước thần kén. Nước bọt chảy ròng, 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày trôi qua, thân mã làm một cái rất dài mộng. Mộng thấy chính mình biến thành một đầu thượng cổ thần long. Trên 9 tầng trời, dưới u minh, khí thôn sơn hà, ngang qua bát hoang lục hợp, trên trời dưới đất mình ta vô địch. Nhưng cuối cùng có một ngày, hắn già rồi, trên trời đột nhiên bay xuống một giọt máu đen. Ý thức của hắn mơ hồ. Sau đó hắn liền tỉnh. Mộng, thì thầm âm thanh bên trong mang theo một tia phẫn nộ. Trong chốc lát, nhục thể của hắn tách ra sáng chói ánh sáng. Từng đạo năm màu đạo quang xuyên qua trên trời dưới đất. Đây là một cỗ thật lớn uy áp, bàng bạc mà rộng rãi, làm người run sợ, huyết mạch áp chế. Hắc Hoàng không khỏi lui lại nửa bước, tâm giật mình không tên. Ngũ sắc thần quang biến mất về sau, hiển lộ ra thân mã chân thân. Chỉ gặp chiều cao của hắn biến thấp, trước kia có 8 thước cao 5 tấc, hiện tại chỉ có cao 7 thước. Thế nhưng xương cột sống của hắn dài ra, toàn bộ thân thể hiện lên hình giọt nước, cái đuôi cũng hóa thành to dài đuôi rồng. Trừ bỏ 4 vó, hắn sấp xỉ tại một đầu tiểu long. Trên người hắn lân giáp càng thêm dày đặc, lưu động người một tầng đỏ như máu ánh sáng, sừng rồng ánh sáng vàng sáng chói, ẩn ẩn mang theo một tia ngũ sắc thần màu, kỳ dị bất phàm. Một đôi mắt càng là để lộ ra sáng chói tinh quang, như có thể đem người đốt bị thương. Xa xa nhìn qua, thân mã liền như là một vòng màu đỏ mặt trời, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Giờ khắc này, hắn cảm giác được vô cùng dư thừa lực lượng, như có thể sườn dốc đi biển bắt hải sản, truy tinh trục nguyệt, không cần nói là thần niệm hay là nhục thân, so trước đó cường đại mấy lần không thôi. Đây chính là huyết mạch tiến hóa. Ngũ sắc thần thổ tác dụng là được cái này, hay là nói cần đặc thù linh thực. Yêu thần hoa thế nhưng là vạn thế khó gặp kỳ hoa, thế gian này cũng không có mấy đóa. Thân mã thì thầm nói. Quan tài đồng bên trên, Hắc Hoàng dùng sức xoa xoa mắt chó. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Nói, huyết mạch tiến hóa dễ dàng như vậy sao? Bản hoàng cái này mấy chục ngàn năm đều sống đến trên thân chó đi sao? Ngươi vốn chính là chó. Một bên Diệp Phàm liếc liếc miệng, thầm nói, răng rác, một đạo đỏ tươi như máu lôi đình từ trên trời giáng xuống, nện ở thân mã trên thân. Ngay sau đó, vạn đạo tia chớp tề rơi, bao phủ mảng lớn bầu trời sao. Vô biên vô ngần, vô tận hư không đều đổ sụp, xuất hiện không biết bao nhiêu kinh khủng lỗ đen, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Đây là một mảnh máu đại dương mênh mông. Lôi đình là đỏ, thân mã lân giáp cũng là đỏ, toàn bộ bầu trời sao đều đỏ. Ầm ầm, vô số tia chớp đánh rớt thân mã đỉnh đầu độ thiên quan, đứng tại trung ương chỗ, lôi điện ra thân, không chút nào không sợ. Đi qua một vòng tiến hóa, nhục thể của hắn đã là không thể phá vỡ. Với hắn mà nói, cuồn cuộn lôi đình chỉ là dùng để bổ sung năng lượng thôi. Ánh mắt của hắn ở bầu trời chỗ cao cổ thiên đình. Hắn từ bên trong cảm thấy một tia uy hiếp. Xoẹt, một cái lông miệng lôi công mặt hình người tia chớp tay cầm một cây vừa to vừa dài cây gậy lớn, mang theo vạn quân lôi đình ầm ầm đánh tới. Tôn Đại Thánh, không đúng, đấu chiến thánh hoàng, vô lượng thọ mã, độ trời độ địa độ vạn kiếp. Thân mã ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, màu đỏ huyết khí dâng trào như nước thủy triều, kéo lên độ thiên quan che đậy mà xuống. Oanh, đạo tắc lực lượng nổ bể ra đến, nhường thập phương ánh sao trong phút chốc toàn bộ ảm đạm xuống. Hư không toàn diện vặn vẹo, phá diệt vô số không gian, tựa như biển gầm đang quay đánh con đê, như ngân hà cuốn ngược 9 tầng trời, khủng bố vô biên. Một kích phía dưới, thân mã liền bị chấn phun ra máu tươi, liền độ thiên quan bị đánh lõm đi xuống. Đấu chiến thánh hoàng oai khủng bố như vậy, Tôn hầu tử, nhìn ta như lai thần trưởng. Chân trời chỗ xuất hiện một phen đại ấn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.